Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, phục sinh võ giả di vật. Phương Bình ở nhìn những điêu khắc này, Tô Hạo Nhiên mọi người nhưng là không có ý giải thích. Rất nhanh, mọi người vào trong một đại sảnh trống trải, đại sảnh rất cao to, đại sảnh ngay phía trước. 13 tôn to lớn màu đồng xanh vương tọa song song mà đứng sừng sững phía trước. Phương Bình liếc mắt nhìn, không cần đoán cũng biết đây là 13 vị cường giả đỉnh cao nhất chỗ ngồi. Tuy rằng những người này chưa chắc sẽ đồng thời đến, có thể chỗ ngồi đang chuẩn bị được rồi. Ở 13 tôn đồng thau vương tọa bên dưới, hai bên phân biệt sắp xếp một ít chỗ ngồi. Tô Hạo Nhiên mấy người vào cửa, vẫn chưa trực tiếp ngồi xuống, mà là hướng phía trên đồng thau bảo tọa chắp tay. Phương Bình mấy người cũng nhập ra tùy tục, theo đồng thời chắp tay hành lễ. Tô Hạo Nhiên hành xong lễ, giải thích, các lão tổ rốt cuộc không phải chúng ta cái thời đại này nhân vật. Ở tân võ thời đại trước, đỉnh cao nhất cảnh chính là vương giả, chân chính vương giả. Sở dĩ một ít lễ nghi vẫn có cần phải. Phương Bình lý giải gật đầu, cười nói, Tô lão không cần phải nói, coi như là hiện đại, kỳ thực cũng một dạng. Đối hết thầy đỉnh cao nhất cảnh cường giả, ta Phương Bình chỉ có khâm phục cùng tôn kính. Tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, đổi thành ta Phương Bình, hiện tại ta không dám nói ta đến đỉnh cao nhất, ta liền có thể làm được. Mặc dù có chút đỉnh cao nhất cảnh cường giả, có chút già mà không đứng đắn, bất quá ta vẫn là rất khâm phục. Tô Hạo Nhiên mấy thân thể người cứng ngắc một hồi. Tiểu tử ngươi đang nói ai? Phương Bình cười khan nói, đùa giỡn, bộ trưởng làm người rất tốt. Ta có thể không nói bộ trưởng đối với ta đó là không lời nói, không phải nhi tử. Hơn hẳn nhi tử, Phương Bình chỉ có cảm động cùng cảm tạ, làm sao sẽ nói hắn nói xấu. Tô Hạo Nhiên mấy người tiếp tục duy trì cứng ngắc tư thái. Tiểu tử này, thật giống ở chiếm tiện nghi. Tuy rằng tên khốn này ngoạn ý, tự nhận là lão Trương nhi tử. Then chốt, Trương Đào thân phận cao, bối phận cao. Phương Bình chớp mắt liền bối phận của mình cho nâng lên rồi. Trương Đào những đời cháu kia, thấy Phương Bình phải gọi cái gì? Mấy người dở khóc dở cười đồng thời, lại có chút chấn động. Nói thật, mọi người đối với Phương Bình cùng Trương Đào quan hệ, cũng không phải quá hiểu. Chỉ biết là Trương Đào che chở Phương Bình, cùng Phương Bình thiên phú cường có quan hệ. Có thể Phương Bình giọng điệu này, một bộ người trong nhà thái độ, kia quan hệ liền so với bọn họ tưởng tượng càng thân cận rồi. Phương Bình liếc mấy người một mắt, trong lòng oán thầm, dọa bất tử các ngươi. Hiện tại hắn là quyết định chủ ý, nhất định phải đem lão Trương làm ra hổ lôi ra đến hù dọa người. Ở trấn Tinh Thành, hắn là thật không quá an tâm, nơi này cường giả quá nhiều, cửu phẩm không ít, bát phẩm cũng có thật nhiều. Ở đây, nếu không là kiêng kỵ Trương Đào, có một số việc chưa chắc sẽ cùng hiện tại một dạng ung dung. Võ vương tên tuổi, chính như Trương Đào chính mình nói, vẫn là đáng giá mấy đồng tiền. Trấn Tinh Thành cửu phẩm, đối với mình khách khí như vậy, có thể không phải là bởi vì ma võ mạnh mẽ đến đâu. Chân chính có cửu phẩm chiến lực, cũng là lão Ngô cùng lão Lý đầu hai người, còn không đáng Trấn Tinh Thành như vậy. Mọi người cũng không nói thêm cái gì. Phương Bình mấy người ở phía bên phải trên một hàng chỗ ngồi ngồi xuống, Tô Hạo Nhiên những người này lại là ở phía bên trái vị trí ngồi xuống. Một lát sau, ngoài đại sảnh lại có người đến, Phương Bình mấy người lại lần nữa đứng lên, Tô Hạo Nhiên cũng giúp đỡ giới thiệu lên. Lần này đến người không ít, có lão nhân cũng có trung niên. Lý Mặc, các ngươi gặp qua. Phương Bình hướng Lý Mặc gật đầu mỉm cười. hắn cùng Lý Mặc gặp mặt số lần không ít. Lý Mặc cũng trở về đáp lại một hồi, mở miệng nói, đại ca ta đang lúc bế quan, lần này Lý gia bên này do ta đến bàng thính. Lý gia có một vị cường giả cửu phẩm, cũng là Lý Mặc đại ca, vẫn là Lý gia gia chủ đương thời, đồng thời còn là Lý Phi gia gia, Lý Chấn Đường huynh đệ. Lý gia mới là chân chính cường giả như mây, cường thịnh đến cực điểm, hai vị đỉnh cao nhất, còn đều là đỉnh cao nhất bên trong cường giả. Lý Chấn bên kia, hai đứa con trai, con lớn nhất đã chết trận, con thứ hai cũng chính là phụ thân của Lý Giật Minh, cũng là bát phẩm kim thân. Đời thứ ba bên này, Lý Giật Minh sắp thất phẩm. Lý Giật Minh đại bá còn có hai trai một gái, cũng đều là thất phẩm cảnh. Trấn Tinh thành Lý gia bên này, Lý Mặc bát phẩm, Lý gia còn có một vị bát phẩm, 7, 8 vị thất phẩm cảnh. Như vậy gia tộc cường giả cao phẩm vượt qua hai chữ số, đều không tính Lý Trấn Thu học sinh, quân bộ Lý Đức Dũng những người này, kỳ thực đều toán Lý Trấn học sinh, liền ngay cả Lý lão đầu, Lý Trấn cùng hắn không tiếp xúc qua mấy lần, có thể tuyệt học truyền thụ, cũng có thể tính nửa cái học sinh. Bởi vậy có thể thấy được, Lý gia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Rất nhanh, Phương Bình cũng cảm nhận được loại này mạnh mẽ. Lý Mặc chỉ là bát phẩm cảnh, lúc này nhưng là ngồi vào bên trái trên vị trí thứ nhất. Lý Chấn sau, mới là Tưởng Nguyên Hoa. Phương Bình chớp mắt hiểu rõ, đây cũng không phải là loạn ngồi. Trấn Tinh thành bên này đối lập phong kiến, dựa theo gia tộc thực lực bài vị, lúc này mới bình thường. Lý Mặc ngồi ở người thứ nhất, Tưởng Nguyên Hoa thứ hai, Tô Hạo Nhiên thứ ba, trung gian trống rỗng một vị, thứ năm mới là Vi Dũng, thứ sáu lại lần nữa bỏ trống xuống. Bên trái, theo người đến tăng cường, ngồi xuống người cũng bắt đầu tăng lên. Phương Bình nhìn lướt qua, tổng cộng đến rồi 9 người. Nói như vậy, còn có 4 nhà không đến. 4 nhà không đến, Phương Bình nghe Tô Hạo Nhiên giới thiệu, biết có Trần, Thẩm, Dương 3 nhà không đến. Mặt khác 1 nhà, tạm thời không rõ ràng họ gì. Bên trái 9 người, có cửu phẩm, cũng có thất bát phẩm. Cũng không phải mọi nhà đều là gia chủ đến. Chờ những người này đến, Tô Hạo Nhiên cười nói, người đều đến đông đủ, phía sau núi bên kia, người cũng đến. Hắn lời còn chưa dứt, cửa đi tới 3 người. 3 người này, một vị bà lão thân mặc đạo bào, tóc vắng hạc nhan, cầm trong tay phất trần, một người cạo đầu trọc, cũng không giới 3, thân mang tố y, cầm trong tay niệm châu, người cuối cùng lại là đầu đội quan mũ, trên mặt mang theo nụ cười, dáng vẻ thư sinh 10 phần. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. 3 vị này rõ ràng đều là bát phẩm kim thân cường giả, này quả không đơn giản rồi. Những người này chính là phục sinh võ giả. Mấy người này vừa đến, mọi người cũng dồn dập bắt chuyện lên. Tô Hạo Nhiên cười giới thiệu, vị này chính là Huyền Thanh đạo trưởng. Phương Bình mấy người hơi gật đầu, nữ tính bà lão cũng gật đầu đáp lại, tiếp quan sát tỉ mỉ mấy người một phen, không có mở miệng, vị này chính là Huệ Hoành đại sư. Hòa thượng trang phục nam tử, hướng mấy người cười cợt, cũng không nói chuyện, vị này chính là Tử Hậu tiên sinh. Đầu đội quan mũ thư sinh nam tử, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chờ Tô Hạo Nhiên giới thiệu xong, thư sinh nam tử nhẹ giọng nói, là các ngươi nói, hay là chúng ta đến? Một bên hòa thượng lại là cười nói, không làm một ít nghiệm chứng sao? Không cần thiết, là cũng tốt, không phải cũng được, chung quy là người một đường. Trước tiên nói rõ ràng, ra quyết định sau cũng không sao. Ngoặc kép, mới đến 3 vị này, tự nhiên nói rồi vài câu. Phương Bình mấy người lại là có chút mờ mịt, bọn họ mờ mịt, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Tô Hạo Nhiên cười bắt chuyện mấy người ngồi xuống, chờ bọn hắn ngồi xuống, mở miệng nói, hay là chúng ta tới nói đi. Nói xong, nhìn về phía Phương Bình mấy người nói, các ngươi đối phục sinh võ giả, hiểu rõ bao nhiêu? Lý Hàn Tùng nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lặng lẽ nói, không phải quá hiểu, chỉ biết là phục sinh võ giả khả năng là cổ võ giả vẫn lạc không triệt để. Bây giờ khởi tử hoàn sinh sống lại một đời. Tô Hạo Nhiên đầu tiên là gật đầu, tiếp lại lắc đầu nói, nói đúng cũng đúng, nói không đúng cũng không đúng. Cái gọi là sống lại một đời, chân chính sống lại một đời, kia đến thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, đây mới gọi là chân chính chuyển thế trọng sinh. Cái gọi là phục sinh võ giả, cũng không phải nói các ngươi liền không còn là chính mình, chỉ là một ít cổ võ giả, năm đó tử vong sau, lưu lại bất diệt tinh thần hoặc là bất diệt vật chất. Nhờ số trời run rủi, còn có một ít hoạt tính, do đó cùng các ngươi kết hợp làm một thể, tạo nên cận đại phục sinh võ giả. Phương Bình hơi trầm ngâm nói, ý của ngài là, dù cho Trấn Tinh thành phục sinh võ giả, kỳ thực cũng không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Không sai, Tô Hạo Nhiên giải thích, bất diệt vật chất hoặc là bất diệt lực lượng tinh thần, cũng không phải là ký ức vật dẫn, chỉ là một loại sức mạnh truyền thừa. Các ngươi có thể coi chính mình là làm những tiền bối từ Trần kia truyền nhân. Đương nhiên, bất diệt vật chất cũng có chứa sinh mệnh bản nguyên khí tức. Các ngươi bản nguyên cùng từ Trần các tiền bối bản nguyên cũng là đồng nguyên, dựa theo bản nguyên duy nhất luận, các ngươi cũng là có thể xem là sinh mệnh một loại kéo dài. Phương Bình mấy người rơi vào trầm mặc bên trong. Hồi lâu, Vương Kim Dương bình tĩnh nói, Tô tiền bối, mặc kệ có phải là sinh mệnh kéo dài, những này chúng ta cũng không để ý, mặc kệ là người truyền thừa vẫn là cái gì, chúng ta chính là tự chúng ta, Vương Kim Dương cũng sẽ chỉ là Vương Kim Dương, điểm này sẽ không thay đổi. Nếu không có ký ức thức tỉnh, kia phục sinh võ giả cũng bất quá là so với những người khác tốc độ tu luyện mau một chút thôi. Ta thậm chí có thể đem những này xem là một loại võ đạo tu luyện thiên phú. Như vậy lý giải, Tô tiền bối cảm thấy chính xác sao? Tô Hạo Nhiên cười nói, có loại tâm thái này vẫn là rất tốt. Mấy vị có thể cấp tốc tiến vào thất phẩm cảnh, cũng không phải là tất cả đều là năng lực truyền thừa nguyên nhân. Càng to lớn hơn vẫn là ở chỗ chính các ngươi. Một bên, vị bà lão đạo trưởng kia cũng lạnh nhạt nói, không sai, năng lực truyền thừa cũng không thể thay đổi quá nhiều đồ vật. Phục sinh võ giả có ưu thế, cũng có thế yếu. Các ngươi mấy vị có thể đi tới hôm nay, càng nhiều vẫn là đời này nỗ lực, đem mọi người thành tựu, hoàn toàn quy công cho kiếp trước lưu lại truyền thừa năng lực. Đây là không công bằng, những phục sinh võ giả này cũng không muốn cho những người khác lưu lại như vậy ấn tượng. Phương Bình không quá muốn nghe những này, thẳng thắn nói thẳng, chư vị tiền bối, những vấn đề ngoài này, chúng ta tạm thời liền không nói rồi. Lần này Trấn Tinh Thành mời chúng ta đến, cần chúng ta làm cái gì? Hoặc là nói, cần chúng ta trả giá cái gì? Lại có thể được cái gì? Còn có, mạo muội hỏi một câu, Trấn Tinh Thành triệu tập nhiều như vậy phục sinh võ giả, mục đích cuối cùng lại là cái gì? Hỏi thật hay, cũng rất thẳng thắn. Tô Hạo Nhiên bên cạnh Tưởng Nguyên Hoa nở nụ cười một tiếng, mở miệng nói, lão Tô chính là phí lời nhiều. Phương Bình các ngươi mấy vị cũng không phải không biết gì cả hai đồng. Có một số việc, chúng ta liền mở rộng nói. Tưởng Nguyên Hoa tiếp tục nói, Tưởng gia tuy rằng không quá tham dự những này, có thể phục sinh võ giả sự, còn là hiểu rõ không ít. Những việc này cũng cùng đỉnh cao nhất các lão tổ có quan hệ. Các lão tổ sự tình chúng ta không rõ ràng, chúng ta chỉ biết là Trấn Tinh Thành thành lập thời gian, phía sau núi liền bị thâu tóm ở trong đó. Ở sau núi, có một chỗ vạn nguyên điện, căn cứ các lão tổ lưu lại tin tức. Tòa vạn nguyên điện cũng không phải là các lão tổ chính mình chế tạo thành, mà là ở trong một chỗ di tích phát hiện. Sau đó, các lão tổ đem tòa này vạn nguyên điện đưa đến Trấn Tinh Thành. Trong vạn nguyên điện, có một ít đôi câu vài lời ghi chép. Ngàn năm trước, cũng chính là tông phái thời đại hướng đi suy sụp kỳ thời đại. Một bầy cường giả, hoặc là nói tập hợp hiện nay hết thảy cường giả. Những cường giả này tụ tập ở cùng nhau, nghĩ cộng đồng hoàn thành hoạch định một đại kế. Phương Bình ngưng thần lắng nghe. Nghe đến nơi này, gặp Tưởng Nguyên Hoa không nói, tức khắc sắc mặt biến thành màu đen, nhẹ giọng nói, Tưởng lão, ngài nói tiếp đi, kế hoạch gì, ngay lúc đó cường giả lại có bao nhiêu, ra sao kế hoạch sẽ làm những người này cộng đồng tham dự vào. Kế hoạch gì, không rõ ràng, Phương Bình cau mày, ngươi đùa ta, nếu đã lưu lại vạn nguyên điện, làm sao có khả năng một điểm tin tức không có? Tưởng Nguyên Hoa bất đắc dĩ nói. Có một số việc, không biết là không ghi chép, vẫn bị các lão tổ lấy đi. Cái này chúng ta không biết, ta cũng không ngại nói cho mọi người. Khả năng là bị các lão tổ che lấp tin tức. Tưởng Nguyên Hoa không có phủ nhận bị đỉnh cao nhất lão tổ lấy đi một ít cơ mật tin tức sự thực. Suy đoán như vậy, độ khả thi rất lớn. Tưởng Nguyên Hoa tiếp tục nói. Nói chung, ngàn năm trước, Hoa Quốc toàn bộ cường giả tập trung ở cùng nhau. Bọn họ chế tạo vạn nguyên điện, đi ra bản thân bản nguyên đạo cường giả, đều lưu lại chính mình bản nguyên khí, lưu lại chính mình bản nguyên đạo một ít cảm ngộ, bao quát tên của bọn họ, lai lịch, cùng với một ít đơn giản cuộc đời sự tích. Không có đi ra khỏi chính mình bản nguyên đạo cường giả, cũng lưu lại một tia sinh mệnh bản nguyên khí tức, chứng minh chính mình đã từng tới, tham dự quá, đến mức nhân số rất nhiều. Trong vạn nguyên điện có 318 tòa cung điện nhỏ, một phòng một người, có thể ở vạn nguyên điện lưu lại tin tức, thấp nhất cũng là thất phẩm cảnh. Mang ý nghĩa năm đó tham dự kế hoạch này cường giả cao phẩm có 318 người. Chúng ta không biết những người này phải chăng toàn bộ chết ở kế hoạch lớn bên trong, cũng không biết phải chăng có người sống sót trở về lấy ra một vài thứ. Những này đã trở thành qua lại, vô pháp tìm hiểu. Có thể vạn nguyên điện vẫn còn, có chút cung điện bảo tồn còn tương đương hoàn thiện. Ngàn năm trước những cường giả kia lưu lại một tia bản nguyên khí, có chút đã triệt để phai mờ, có chút vẫn là bao bọc với trong cung điện. Mà các ngươi những người này chính là thời đại kia cường giả người truyền thừa. Để cho các ngươi đến Trấn Tinh Thành, một mặt là vì chính các ngươi. Nếu như các ngươi có thể tìm tới đối ứng bản nguyên khí hoặc là sinh mệnh bản nguyên, có thể sẽ để cho các ngươi sớm lĩnh ngộ chính mình bản nguyên đạo, lại đi một đời trước đường võ đạo. Chuyện này với các ngươi kế tiếp tu luyện chỗ tốt rất lớn. Không chỉ là bản nguyên khí tiến vào trong cung điện đối ứng với các ngươi trong cơ thể ẩn giấu một ít bất diệt vật chất cũng có thể sẽ bị sớm dụ phát ra, trợ giúp các ngươi cấp tốc tăng lên cảnh giới. Đương nhiên, này không phải tuyệt đối, bởi vì có chút người là vô pháp tìm tới thuộc về mình cung điện. Bởi vì có chút cung điện, ở trong thời gian trôi qua, nếu như lúc trước lưu lại đồ vật không phải quá nhiều, hoặc là bảo tồn không đủ hoàn thiện, khả năng đã phai mờ rồi, vậy các ngươi có thể thu hoạch chỗ tốt liền không lớn rồi. Nói đến đây, Tưởng Nguyên Hoa nhìn mấy người một mắt, kết quả phát hiện mấy người lạnh nhạt tột đỉnh. Lần này, Tưởng Nguyên Hoa không nhịn được nói. Các ngươi mấy vị, không cái gì muốn nói. Phương Bình suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định phối hợp một hồi, cho hắn một chút mặt mũi, mở miệng nói, trong vạn nguyên điện, có cường giả đỉnh cao nhất lưu lại bản nguyên đạo sao? Ây, cái kia, thật giống không có, bất quá khó nói, bởi vì đỉnh cao nhất bản nguyên đạo cùng cửu phẩm bản nguyên đạo. Kỳ thực đều không khác mấy, kia trên đỉnh cao nhất đây. Cái này khẳng định là không có, bằng không, các lão tổ cũng sẽ nói, lại đi đời trước bản nguyên đạo, đời trước đều chết rồi, đời này lại đi một lần, có ý nghĩa sao? Phương Bình thật không phải quá cảm thấy hứng thú, huống hồ hắn vẫn là hàng giả. Nói xong, lại nói, đúng rồi, tưởng lão, nếu như chúng ta đi đời trước bản nguyên đạo, đời này còn có thể một lần nữa đi ra con đường mới sao? Trên lý thuyết là có thể các ngươi nếu đi rồi một con đường, vậy thì hẳn là tiếp tục đi xuống, không tới phần cuối, lại đi điều thứ hai, hy vọng e sợ không lớn. Phương Bình hiểu rõ, hỏi lần nữa, những này năm đó tham dự kế hoạch lớn cường giả, kế hoạch cùng địa quật có quan hệ sao? Vương Chiến chi địa. Những tiền bối chết trận kia, phải chăng chính là đám người này? Nếu như là, đại biểu hẳn là có đỉnh cao nhất cảnh tham dự, nhân số còn không ít, mà đám người này, trên thực tế đến từ chính giới vực chi địa. Vạn Nguyên Điện từ đâu đưa đến? Giới vực chi địa đưa đến? Vẫn là thế giới loài người đưa đến? Tưởng Nguyên Hoa mấy người nhất thời không nói gì. Phương Bình cau mày nói. Sở dĩ, mấy vị nói công khai chân tướng, dưới cái nhìn của ta chính là cái chuyện cười, cái gì đều không biết gì cả. Hiện tại để chúng ta đi Vạn Nguyên Điện, tìm kiếm thuộc về mình bản nguyên khí tức, nhất định phải thế ư? Ta không cảm thấy ta tiến vào không được cửu phẩm, chúng ta những người này, cửu phẩm sẽ không là đá chặn đường. Không nói không phải tất cả mọi người đều là cường giả cửu phẩm truyền thừa đến. Coi như là, chỉ là một tia bản nguyên khí. Không coi là cái gì. Còn có, tưởng lão nếu nói đây là một mặt, kia mặt khác, đối chấn tinh thành có gì chỗ tốt. Nếu như nói là vì tăng lên nhân loại thực lực tổng hợp. Thứ ta nói thẳng, dưới cái nhìn của ta, 13 vị đỉnh cao nhất lão tổ. Làm kỳ thực không có hai vị bộ trưởng tốt. Ở trong lý giải của ta, 13 vị lão tổ đối với nhân loại cống hiến lớn vô cùng. Có thể đó là xây dựng ở bản thân bọn họ cơ sở trên, mà không phải một thể thống nhất tăng lên. Đã như vậy, tăng lên thực lực của chúng ta lại có ý nghĩ gì? Dù cho tăng lên, e sợ cũng đến không được đỉnh cao nhất, không thay đổi được tất cả. Tưởng Nguyên Hoa mấy người trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Dĩ vãng, những phục sinh võ giả kia bị bọn họ tìm tới. Có chính là đê phẩm cảnh, có chính là trung phẩm cảnh, có thẳng thắn liền võ giả đều không phải. Đối với những người này mà nói, vừa nghe đến có hy vọng tiến vào cửu phẩm cảnh, ai có thể cự tuyệt, cũng từ chối không được. Chấn tinh thành ở trong mắt bọn họ. Đó chính là thánh địa, trên thực tế đúng là thánh địa, căn cứ vào này, trước đây căn bản không ai sẽ nói đến đây còn từ chối. Phương Bình thấy bọn họ không nói lời nào, lần nữa nói, sở dĩ các tiền bối vẫn là đem có thể báo cho. Đều báo cho chúng ta cũng không phải là hài đồng, ở địa quật chinh chiến nhiều lần, nên hiểu rõ chúng ta đều hiểu rõ. Tưởng Nguyên Hoa hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn những nhà khác người. Trong mọi người, Lý Mặc trầm ngâm chốc lát nói. Có một số việc, chúng ta xác thực không rõ ràng. Còn ngươi nói chấn tinh thành có ích lợi gì? Điểm ấy ta có thể báo cho các ngươi. Khi các ngươi cảm ngộ bản nguyên đạo thời điểm. Nếu như, ta là nói nếu như, các ngươi thật cảm ngộ ra bản nguyên đạo. Kia ở trong Vạn Nguyên Điện, cỗ này bản nguyên đạo sẽ tràn tán một ít, bị thu thập lên, Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại. Vương Kim Dương càng là lạnh lùng nói, theo ta được biết, các võ giả đi ra bản thân bản nguyên đạo, đều là sẽ không tiết ra ngoài. Một khi tiết ra ngoài, bị người biết, có thể sẽ bị người nhận ra được bản nguyên đạo của ngươi nhược điểm vị trí. bởi vì bao quát đỉnh cao nhất, đi con đường, kỳ thực đều là không hoàn chỉnh, bằng không, cũng sẽ không vô pháp đi ra con đường phía trước. Còn có một điểm, người khác không nói, chúng ta cũng không phải không biết gì cả. Nếu như lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả vẫn lạc, kia hiểu rõ hắn bản nguyên đạo cường giả, có lẽ là có thể tiếp tục đi đường của hắn. Trấn tinh thành để phục sinh võ giả ở chỗ này cảm ngộ bản nguyên, lưu lại bản nguyên khí, dưới cái nhìn của ta, càng như là mở rộng những kia nguyên bản lưu lại bản nguyên khí. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại trong vạn nguyên điện lưu lại bản nguyên khí e sợ cực nhỏ. Trừ phi tự chúng ta đi cảm ngộ, người ngoài đại khái vô pháp lợi dụng. Chư vị tiền bối, là như vậy sao? Lý Mặc trầm giọng nói. Không sai, thế nhưng trấn tinh thành có trấn tinh thành nhu cầu. Chư vị có thể yên tâm. Trấn tinh thành chắc chắn sẽ không làm ra nhằm vào chư vị bất luận cái gì cử động. Điểm này, 13 vị lão tổ đều từng đã cho sáng tỏ trả lời. Võ Vương cũng là hiểu rõ. Chúng ta cùng phục sinh võ giả ở giữa là hỗ huệ bất lợi, mà không phải trấn tinh thành độc chiếm chỗ tốt. Điểm này, Huệ Hoành mấy vị đại sư cũng có thể chứng minh. Hơn nữa chúng ta còn có thể là chư vị cung cấp đại lượng tài nguyên. Các người mấy vị đã đạt đến thất phẩm cảnh, là có thể cảm ngộ trước một ít phục sinh võ giả. Có chút liền võ giả đều không phải. Muốn cảm ngộ bản nguyên, ít nhất cũng phải lực lượng tinh thần ngoại phóng, cũng chính là tinh huyết hợp nhất cảnh. Trước lúc này, hết thảy tài nguyên tu luyện đều là trấn tinh thành cung cấp. Phương Bình khẽ cười nói, Lý Lão, chúng ta đã đến thất phẩm. Những tài nguyên kia đối với chúng ta mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Trước tiên không nói chúng ta có hay không ở trong vạn nguyên điện lưu lại bản nguyên, hoặc là kiếp trước liền dứt khoát không lĩnh ngộ bản nguyên. Bất kể như thế nào, chúng ta đều không cần cái này. Trừ đó ra, liền không những khác sao? Mọi người trong lúc nhất thời không nói gì. Hồi lâu, Lý Mặc lần nữa nói, có, nếu như các người thật có thể cảm ngộ ra bản nguyên, chúng ta sẽ cho các người cung cấp một cơ hội, một lần không gì sánh được to lớn cơ hội. Cơ hội này, ta hiện nay vẫn chưa thể nói là ra sao cơ hội. Có thể các người nếu như bắt được cơ hội như vậy, đỉnh cao nhất cũng không phải không thể. Gặp Phương Bình mấy người thật giống không tin, Lý Mặc nghiêm mặt nói, điểm này, không ngừng ta có thể bảo đảm, trấn tinh thành cũng có thể bảo đảm. Tam ca, chính là Lý Tư Lệnh, đã từng thu được cơ hội như vậy. Chư vị, có thể hiểu ý của ta không? Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, mở miệng nói, Lý Tư Lệnh là phục sinh võ giả. Không phải, kia, hắn tuy rằng không phải, nhưng hắn bắt được quá cơ hội như vậy, sở dĩ mới có thể đi vào đỉnh cao nhất. Đương nhiên, tam ca cùng phục sinh võ giả cũng có một chút quan hệ. Mẹ của hắn, kỳ thực là phục sinh võ giả. Phương Bình bỗng nhiên rõ ràng cái gì? Giới vực chi địa, phục sinh võ giả quả nhiên cùng giới vực chi địa có quan hệ. Phương Bình sâu sắc nhìn mấy người một mắt, một lát, chậm rãi nói, các ngươi thu thập có lẽ không phải chúng ta bản nguyên đạo, cũng không phải cái gọi là bản nguyên khí, các ngươi cần chính là chìa khóa, có lẽ không tới cửu phẩm, hoặc là nói lĩnh ngộ không được bản nguyên đạo, cái chìa khóa kia liền vô pháp mở ra, hoặc là nói mở ra không được toàn bộ, hay hoặc là người cá biệt bản nguyên đạo không được, cần mấy người hoặc là nhiều người bản nguyên đạo mới có thể mở ra. Sở dĩ, trấn tinh thành mục tiêu kỳ thực không phải cảm ngộ chúng ta bản nguyên đạo. Các ngươi muốn để chúng ta lại đi đời trước con đường, chính là vì để chúng ta phục chế chiếc chìa khóa này. Cơ hội, ta nhớ ta đã đoán được là ra sao cơ hội. Các vị tiền bối, hiện tại ta chỉ muốn tìm chứng cứ một điểm, Vương Chiến chi địa chết trận những tiền bối kia. Đến cùng có phải là năm đó nhóm người kia? Tất cả mọi người là hơi khác thường. Hồi lâu, Tô Hạo Nhiên mở miệng nói. Không biết, không biết, xác thực không biết, bởi vì có một số việc chúng ta cũng rất khó phán đoán rõ ràng. Bất quá liền là không phải ngàn năm trước những tiền bối kia cùng Vương Chiến chi địa những tiền bối kia hẳn là cũng có liên quan rất lớn. Có lẽ là hậu duệ, có lẽ là truyền nhân, thậm chí là năm đó người may mắn còn sống sót. Điểm này chúng ta từng làm suy đoán, bất quá bởi vì đương sự giả đã từ trần, vô pháp tìm chứng cứ cái gì. Tô Hạo Nhiên nói xong, Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên nói, không quan tâm các ngươi có muốn hay không cảm ngộ chính các ngươi bản nguyên khí. Trước tiên đi Vạn Nguyên Điện nhìn thấy thế nào, liền coi như các ngươi không cảm ngộ. Vào Vạn Nguyên Điện, nếu như có cảm ứng, vậy cũng có thể hiểu ra chính các ngươi kiếp trước kiếp này. Đương nhiên, các ngươi không hẳn lưu ý những này. Thật là đến thời khắc mấu chốt, các ngươi cần cảm ngộ những này thời điểm. Ít nhất các ngươi biết nơi này còn có để cho các ngươi cấp tốc tăng cao thực lực cơ hội. Phương Bình hơi nhíu mày, rất nhanh cười nói, Huệ Hoành đại sư, ngài mấy vị đã cảm ngộ bản nguyên đạo sao? Ba người liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh Huệ Hoành hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, kim thân cường độ không đủ, lực lượng tinh thần cửa ải chưa quá, bằng không chúng ta chính là cảm ngộ bản nguyên cửu phẩm cảnh. Nói đến cùng Quý Trường Lý viện trưởng có chút tương tự. Phương Bình lại nói, vậy ngài mấy vị ý tứ là để chúng ta đi cảm ngộ? Cũng không phải là như vậy, tuy nói kiếp trước kiếp này không trọng yếu, bất quá trong Vạn Nguyên Điện có chút người xuất từ đồng môn, có chút người xuất từ cùng tộc, kỳ thực chúng ta lần này lại đây, một mặt là chứng thực Trấn Tinh Thành cách nói, một mặt cũng có chút tìm về lão hữu ý tứ. Huệ Hoành hòa thượng nói xong, cười nói, ta cũng là cận đại võ giả, bất quá bây giờ ta cũng hiểu ra kiếp trước thân phận. Kiếp trước còn có cái đệ đệ, cũng từng ở trong Vạn Nguyên Điện lưu lại đôi câu vài lời, bao quát một tia bản nguyên khí. Sở dĩ, thật muốn nói mục đích của chúng ta, nhận thân ý tứ đúng là có một ít, mặc kệ đời này phải chăng là người xa lạ, ít nhất đời trước là người thân, người một đời, cơ hội như vậy không nhiều. Chúng ta tuy là võ giả, nhưng cũng là người, Phương cư sĩ hẳn là có thể lý giải chúng ta cảm thụ. Rõ ràng, Phương Bình hiểu rõ, mấy vị này phục sinh võ giả ý tứ hắn hiểu. Nhận thân, được rồi, có lẽ có cái mục đích này, then chốt vẫn là đến lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Trấn Tinh Thành đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt, vẫn chưa thương tổn quá bất luận người nào. Bát phẩm cảnh liền sớm lĩnh ngộ chính mình bản nguyên đạo. Một khi đến cửu phẩm cảnh, rất nhanh sẽ có thể trở thành trong đó cường giả, như Ngô Khuê Sơn bình thường. Trấn Tinh Thành chính là cầm mấy cái ví dụ, đến dụ dỗ bọn họ mà thôi. Hơn nữa nhìn giống như nói quang minh chính đại, không có việc gì không thể nói ra với người khác. Có thể có vài thứ Trấn Tinh Thành vẫn là không muốn đối với bọn họ tiết lộ. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lão Vương mấy người, hỏi, các ngươi nói thế nào? Vương Kim Dương chậm rãi nói, có thể đi nhìn. Lý Hàn Tùng lại là trầm ngâm chốc lát, dầu rối nói, năm đó là 318 người, kia lưu lại bản nguyên khí người có bao nhiêu? 32 vị, đương nhiên, một ít cung điện đã triệt để mất đi tất cả. Không hẳn chỉ có 32 người, có 108 người nhiều như vậy sao? Vậy khẳng định không có. Lý Hàn Tùng không biết là thất lạc vẫn là tiếc nuối. Liếc mắt nhìn Phương Bình, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới nói, đã như vậy, vậy có thể đi xem. Phương Bình không chút biến sắc, nhưng là trong lòng thầm mắng một tiếng, đầu sắt làm gì? Hoài nghi ta nói rồi. Then chốt là, ta lại không nói bao nhiêu. Chính ngươi não bổ, này có thể trách ta rồi. Phương Bình gặp mấy người đều không ý kiến. Cũng nói, Tô lão, vậy chúng ta liền đi xem đi. Có lẽ, vẫn đúng là có thể tìm tới một ít thân thích đây. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, trong lòng nhưng là tính toán. Một chuyến này đến Trấn Tinh Thành, đến cùng đối với mình có chỗ tốt hay không? Không ngờ suy nghĩ cả nửa ngày, liền một cái Vạn Nguyên Điện, muốn biết một ít tin tức, vẫn không có đáp án. Xem ra, còn phải dựa vào mập mạp, quay đầu lại để hắn tiếp tục làm thành gian, cho mình làm ít tài liệu lại đây. Trấn Tinh Thành tuyệt đối không chỉ biết nhiều như vậy. Ngàn năm trước đám này phục sinh võ giả tin tức, bọn họ nhất định biết đến càng nhiều, bao quát giới vực chi địa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.